cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, giả thần lễ vật. Dò xét, máy dò xét không có hư mất đi. Khó tin, Bulma mau mau kiểm soát dưới máy dò xét, mà kết quả lại biểu hiện máy dò xét hết thảy bình thường. Nói cách khác, dạ thần hiện tại thật có 53.700 điểm sức chiến đấu. Thiên, cho dù đã có chuẩn bị, nhưng Bulma cùng tai trùng nữ vẫn như cũ vẫn bị cái kết quả này dọa cho giật mình. Phải biết ban đầu kia vị đến từ Namek tinh tiền nhiệm thiên thần cũng bất quá mới 200-300 điểm sức chiến đấu, nhưng trên địa cầu đã là đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng giống nhau tồn tại. Mà bây giờ dạ thần sức chiến đấu ước chừng là vị kia tiền nhiệm thiên thần hơn 100 sắp tới 200 lần, cái này làm sao không để cho người giật mình, làm sao không để cho người rung động. Dĩ nhiên là đem Bulma các nàng kia rung động biểu tình để ở trong mắt. Dạ thần trong bụng chính là âm thầm buồn cười. Nếu để cho Bulma các nàng biết rõ mình học được giới vương quyền, tại lúc chiến đấu còn có thể đem chính mình sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, sợ rằng không biết các nàng còn sẽ bị hù dọa thành cái dạng gì. 53.700 điểm, cái này đúng là dạ thần bây giờ có chiến 18 đấu lực. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là máy dò xét chỗ dò xét ra năng lượng giá trị mà thôi. Nếu như thi triển ra gấp 5 lần giới vương quyền, dạ thần sức chiến đấu thậm chí có thể trực tiếp dài ra đến hơn 20 vạn sắp tới 300.000 điểm. Trình độ lại phối hợp nặng hơn tàn tượng quyền, Kamehaha, âm dương hai tiên quyền cùng với nháy mắt di động chờ cường đại chiêu thức võ thuật. Chỉ cần sức chiến đấu không cao hơn 100 vạn địch nhân dạ thần đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đừng xem Nguyên Văn Long Châu hậu kỳ sức chiến đấu động một chút thì là hơn 100 triệu trên 10 tỷ, kỳ thực loại kia tồn tại cuối cùng chỉ là cực kỳ cá biệt số ít. Mấy vạn mấy trăm ngàn sức chiến đấu tại trong vũ trụ liền đã coi như là vô cùng cường đại. Đại đa số tinh cầu giống như là lúc trước địa cầu một dạng, có thể xuất hiện một mấy trăm điểm sức chiến đấu sinh vật coi như là không tệ. Liền trình độ nào đó mà nói, dạ thần hiện tại cũng coi là chân chính bước vào vũ trụ cường giả nhóm. Thế nào, cái này liền bị hù dọa sao? Bulma, đem Bulma kéo vào trong ngực. Dạ thần cười nói, ta mới không có đây. Hừ, coi như ngươi trở nên mạnh mẽ một chút thì như thế nào? Ngươi muốn là lúc sau dám khi dễ ta cùng tỷ tỷ, ta liền cắn chết ngươi. Phục hồi tinh thần lại, Bulma lộ ra bản thân mấy cái răng khểnh làm ra một bộ hung hăng dáng vẻ. Mặc dù mình xác thực là có chút bị hù dọa, nhưng là nàng mới sẽ không thừa nhận đây. Cái này không thể được a, ta chính là dự định muốn khi dễ ngươi và tai cả đời đây. Sờ chính mình cằm, dạ thần mặt đầy vẻ khó xử, mà nghe tiếng Bulma mũi đều hơi kém khí oai. Đáng ghét dạ thần, người hống hống ta muốn chết a. Mắt thấy Bulma liền muốn phát tác, dạ thần tấm kia đáng ghét diện mạo lại lập tức biến đổi, ha ha ha. Trêu chọc ngươi lạp, các ngươi cũng đều là ta tim gan bảo bối, ta thế nào cam lòng lấn phụ các ngươi đây, thương các ngươi còn tới không vội đây. Cười ha ha, dạ thần tại Bulma gương mặt thượng xứ sức lực mà trà sát. Mặc dù cảm giác cái tên xấu xa này nói khó chịu chết, bất quá Bulma trong bụng chính là ngọt, thậm chí đều quên chính mình mới vừa rồi còn muốn nổi giận tới. Đáng ghét kẻ xấu, coi như ngươi còn có một chút lương tâm. Đúng, Bulma, Tai, Lon, ta có lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Lễ vật? Nghĩ đến cái gì, dạ thần nói, mà Bulma trùng nữ đều không khỏi cặp mắt sáng ngời. Tại trùng nữ nhìn chăm chú bên dưới, dạ thần từ vạn năng kép siêu trong lấy ra 3 cái địa ngục bàn đào. Cho tam nữ một người một cái. Quả đào, đây là cái gì a? Dạ thần, Bulma cùng tay hỏi, Bên cạnh Lon cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Nhìn qua cùng bình thường quả đào không có bao nhiêu phân biệt. Chính là to con một chút thôi. Bất quá dạ thần nếu đưa chúng nó làm lễ vật đưa cho mình mấy người. Hiển nhiên cái này không phải là cái gì bình thường quả đào. Tự nhiên rõ ràng các cô gái đang nghi ngờ cái gì. Khẽ mỉm cười, dạ thần cũng hướng chúng nữ giải thích một chút. Cái này là sinh trưởng ở địa ngục tiên quả bàn đào. Chỉ cần ăn một viên liền có thể bảo trì 100 ngày không đói bụng. Hơn nữa còn sẽ tăng cường ăn người lực lượng. Goku, Chi Chi cùng ta đã ăn qua. Đều tăng cường không ít lực lượng. Những thứ này là mang về tặng cho các ngươi. Sinh trưởng ở địa ngục tiên quả bàn đào. Ăn một viên liền có thể bảo trì 100 ngày không đói bụng. Ăn sau đó còn có thể tăng cường lực lượng. Chút nào không ngoài suy đoán. Nghe được dạ thần sau khi giải thích các cô gái đều lộ ra khó tin thần sắc. Trên thế giới này thật có như thế thần kỳ quả thật. Cũng chính là dạ thần đi. Nếu là những người khác nói những lời này Bulma các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Từ khi biết dạ thần sau các nàng thế giới quan đã một lần lần bị đổi mới. Nếu dạ thần nói những này quả thực có thần kỳ như vậy năng lực. Vậy khẳng định chính là có đi. Nghĩ tới đây, Bulma trùng nữ đều không khỏi cặp mắt sáng lên. Chỉ cảm giác mình một viên tiểu trái tim lại mà nhảy dựng lên. Ăn quả thực sau liền có thể bảo trì 100 ngày không đói bụng Bulma các nàng ngược lại không. Chút nào để ý, các nàng cũng còn không thiếu về điểm kia lương thực. Thật sự khiến các cô gái để ý là cái này gọi bàn đào trái cây vậy mà có thể trực tiếp tăng cường. Các nàng lực lượng, Lon bên này lại không nói. Mặc dù Bulma cùng Tai đều là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Không có luyện võ thiên phú cũng ăn không được loại đau khổ. Thậm chí nghĩ dạy các nàng một chút thuật phòng thân dạ thần đều từng một lần mà đối với các nàng. Buông tha tuyệt vọng, bất quá cái này cũng không có nghĩa là Bulma các nàng liền không muốn đạt được lực lượng. Lực lượng chính là đồ tốt a, người nào không muốn, coi như là nàng Bulma tiểu thư cũng còn từng mộng tưởng qua phải làm cái cứu vớt thế giới nữ hiệp. Anh hùng đây, tốt, nhanh lên một chút ăn đi. Tại vạn năng kép siêu trong cất giữ một năm, cũng không biết còn có hiệu quả hay không. Vỗ vỗ Bulma đầu nhỏ, dạ thần cười nói, phục hồi tinh thần lại, 427 các cô gái cũng không nói gì thêm nữa. Kiềm chế lại tâm tình kích động két phốc mấy cái liền đem bàn đào ăn đi. Mới đầu còn không có phản ứng gì. Bất quá rất nhanh các cô gái liền cảm giác một dòng nước ấm ở trong thân thể dâng lên đến. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán đến tứ chi bách hài. Sự ấm áp đó cảm giác thoải mái thấy khiến các cô gái cũng sắp muốn rên rỉ đi ra. Cảm giác như thế nào? Không, không tưởng tượng nổi. Thật cùng dạ thần nói một dạng. Cầm hai tay mình. Bulma. Tai cùng Lon đều là vẻ mặt đầy rung động, liền cùng dạ thần nói tới hiệu quả một dạng. Các nàng hiện tại cũng cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Này, Bulma, nhanh dùng ngươi máy dò xét cho chúng ta thử một chút. Nha nha, một bên Lon hô, mà Bulma cũng kịp phản ứng. Mau mau lại đeo lên chính mình máy dò xét vì chính mình mấy người thử một chút. Lúc trước nhàm chán thời điểm Bulma cũng vì chính mình mấy người khảo nghiệm qua. Lon coi như tốt điểm, tỉ tỉ mình sức chiến đấu đơn giản là vô cùng thê thảm. Song khi thấy kết quả khảo nghiệm sau, Bulma trùng nữ đều không khỏi tấm miệng to môi. Chỉ thấy máy dò xét trên hiện ra lấy các nàng mấy người hiện tại sức chiến đấu tay 126 điểm. Bulma 153 điểm. Lon 368 điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.